Chương 62, Đại danh bảo tiêu. Đều tại ngươi xú nạ có chút oán giận gì dạy dạ, mà gì dạy dạ cũng túi đầu, không thèm nói nhắc lại thật là thế nào mới vừa gặp mặt liền dùm bên cái. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên tiếp nhiệm vụ đi thôi, không nên để cho lão sư nóng lòng chờ lời của ta rất có hiệu quả. Tất cả mọi người không nói gì nữa, nhiều năm về sau chúng ta lần đầu tiên hợp tác nhiệm vụ cứ như vậy bắt đầu rồi. Xạ rủ Tô Bì lão sư, buổi sáng tốt lành, ba người chúng ta cùng nhau chào hỏi, đang ở nằm út sấp ở trên bàn tìm đọc. Văn kiện đệ tam ngẩng đầu một cái, trên mặt lập tức viết ra thần sắc hưng phấn yêu, họ rồ xị mà dị dị dạ, thu nạ. Nguyên lai là ba người các ngươi, khả ái của ta đồ đệ, hoa ha ha ha. Đệ tam không có phong độ giống như đại thúc vậy cười nói, thực sự là dị dị dạ, ngươi sáng sớm ăn cái gì, chúng ta cùng đi ăn thịt quay được không? Xạ rủ Tổ Bị lúc này mới phát hiện căn bản cũng không có nhân lý thải hắn, trên đầu của hắn tích dưới một cái to lớn giọt mồ hôi kha y kha y. Được rồi, xạ rủ Tô Bỉ ho khan một cái, chỉ có đem chúng ta chú ý lực hấp dẫn trở về ta tới nói hiểu một chút nhiệm vụ đi, những năm này lịch lãm, tin tưởng các ngươi năng lực hẳn là tăng lên không ít ta. Xạ rủ Tô Bỉ thao thao bất tuyệt nói rằng nói nhiệm vụ đi, xạ rủ Tô Bỉ lao sư sủ nạ trước trực tiếp khó được rồi. Xạ rủ Tô Bỉ thu hồi tiểu ý, lần này trong thôn chuẩn bị thăng mấy người các ngươi vì thượng nhẫn, tin tưởng các ngươi cũng đã cụ có tương ứng thực lực đi. Lần này nhiệm vụ là đến từ đại danh yêu cầu, hiện giữ đại danh chịu đến thủy quốc cùng lôi chi quốc mời, chuẩn bị tiến hành một lần phỏng vấn, cho nên phải cầu ba người các ngươi làm hán bảo. Tiêu xạ rủ Tô Bi biểu tình có vẻ hơi ngưng trọng, ta biết lần này nhiệm vụ không biết muốn hòa đa thiếu quốc gia nghi dạ tiến hành quyết đấu, nhưng là đồng thời vô cùng hưng phấn, ta mở không ít nhận thuật nhưng là vẫn luôn không có gì đất dụng võ đâu yêu tây. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ gì dì dạ bắt đầu rồi. Hắn lời nói hùng hồn được, có lòng tin tốt, nếu như chuẩn bị tốt, có thể ra. Đệ tam cười híp mắt xem chúng ta, ta gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Ta còn nhớ lần trước nhiệm vụ chúng ta hình như là bảo hộ phú ông A Sù Nạ không nói chuyện tìm nói là vâng đúng A, chúng ta còn cùng vụ ẩn tứ nhân chúng giao thủ đâu. Gì dì dạ cũng rất giống trở về vị lại tựa như nói. Hy vọng mọi người lần này có thể hợp tác khoái trá. Ta cười nhìn hai người sau đó đi ra ngoài. Họ rổ xì mà quân xù nạ sau lưng ta hô một tiếng, không cần lo lắng cho bọn ta nửa giờ về sau ra. Ta khoát khoát tay, sau đó biến mất ở hai người phạm vi nhìn ở giữa. Ta trực tiếp trở lại nhà của mình, hiện tại nơi nào đã có quá nhiều bí mật. Ta biết ta chỉ cũng bị thôn cao tầng chú thích, trễ như vậy sớm sẽ bị hiệt, có ít thứ là sẽ bị phát hiện. Mấy năm nay ta cùng với thiên thiện tiến hành cấm thuật nghiên cứu đã đột phá bình cảnh, chuyển sinh thời cơ đã thành thục, nhưng là chúng ta còn chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, chúng ta thậm chí ngay cả cái lớn một chút phòng thí nghiệm cũng không có, bết bát như vậy hoàn cảnh đã chế ước chúng ta triển khai, cô nộ hạ có chút quá sạch sẽ, thậm chí ta cái gì cũng làm không được chỉ chốc lát, phòng của ta cửa được mở ra, thiên thiện trực tiếp đi tới nghe nói ngươi muốn thăng làm thượng nhẫn. Chúc mừng thiên thiện hơi hài hước nói rằng không muốn nhiều. Lời nữa, nghiên cứu của chúng ta nhất định phải bước nhanh, nếu như không phải có thể tìm tới thích hợp nghiên cứu địa điểm nói nhân thủ tiền tài thiên thiện tọa ở thảm tạ tạ mị trên, mang trên mặt mỉm cười ta lần này nếu như nhiệm vụ thành công, như vậy thì có thể giáo sư hạ nhẫn, thành vì thầy của bọn họ, đến lúc đó ta cần ngươi làm xong linh hồn chuyển sinh thuật này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được càng nhiều hơn lý ra. Tất cả cũng không đáng kể ha hả. Ta nhìn chằm chằm thiên thiện, sau đó cười, ta từ trước đây làm nhiệm vụ thời điểm liền thích thu thập địch quân nì dạ thi thể, không phải, bọn họ còn chưa chết, chỉ bất quá bị ta dùng đặc thù rắn độc tiến hành rồi thời gian dài gây tê, sau đó phong ấn vào mình quyển trục trong, hiện tại chính là thời cơ này có tiền đồ nì dạ thân thể mà, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có rất nhiều. Ta chỉ cần linh hồn của ngươi chuyển sinh không phải muốn xảy ra vấn đề gì tốt ngươi gặp qua ta xảy ra vấn đề sao thiên thiện đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh ta, sau đó nhỏ giọng nói, con mắt hướng về phía ta con mắt một đường thuận phong nhưng câu tiếp theo, sau đó thiên thiện cáo từ đi, lúc này ta bắt đầu đối với gian phòng của mình tiến hành thu thập, tất cả có thể trở thành chứng cứ đồ đạc hoặc là bị ta nhét vào trong bụng của mình, hoặc là bị ta tiêu hủy đợi lâu, gì dễ ra. Chú nạ ta người mặc một bộ hắc sắc lưới đánh cá sáo trang đồ nì dạ bó buộc, bởi vì chúng ta là đệ tam đồ đệ, hơn nữa không phải mang theo tiểu đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa là bảo hộ đại danh nhiệm vụ, vì vậy chúng ta ăn mặc tùy tiện một điểm. Mà Sù Nạ mặc nhất kiện màu xanh biếc váy liền áo, đương nhiên cũng là nỉ dạ kiểu. Dì dẻ dạ thì mặc vào một bộ màu đen cu nở dê phu cờ trang. Ba người chúng ta người cũng không có đeo hộ ngạch, có chút trang bị giám ý tứ không có thời gian vừa vạn. Họ rồ xì mà quân Sù Nạ nhìn ta nói họ rồ xì mà ta tu hành đã lâu. Lần này ta nhất định phải quá ngươi gì dẻ dạ đụng tới, sau đó vung giật mình quả đấm của hắn, mấy năm này hắn đầu cao hơn, không còn là trước kia ải đông qua, hiện tại chiều cao của ta loáng thoáng là tối cao, Sù Nạ cùng gì dẻ dạ hầu như tương đồng được a. Ta chờ ngươi yêu ta dùng thanh âm khàn khàn cười nói thời gian cũng không còn nhiều lắm, ra a ta nhãn thần nhìn viễn phương, tựa hồ đang suy nghĩ gì ử, họ rồ xị mặt quần, ngươi trước đây giao cho ta phương pháp tu hành. Ta cũng nắm giữ, sẽ không thua các ngươi. Sù Nạ không quên cũng hiển lộ lập tức quyết tâm của mình. Cô nổ hạ. Cách ly hỏa quốc gia đại danh phủ đại danh ở địa phương ta cũng không biết tên gì a cũng không phải là quá xa. Chúng ta nhìn thấy đại danh thời điểm, mới vừa buổi trưa, trải rộng binh sĩ vây quanh đại danh phủ thoạt nhìn có chút khẩn trương. Ba người chúng ta quỷ ở cách đại danh 7-8 mét địa phương, binh lính chung quanh bưng trường thương, bầu không khí có chút quỷ dị. Cái này đại danh thoạt nhìn có chừng 50 tuổi, mỹ mắt đem trong ánh mắt quang mang che giấu các ngươi chính là đương. Đại hồ cả ba người đệ tử sao là vâng đúng, tuân mệnh đại danh bệ hạ có điểm kết hợp trung tây ý tứ A Sù Nạ quỷ ở phía trước, ba người chúng ta ở giữa một dạng phụ trách đối với ngoại giao vượt đều là Sù Nạ, bởi vì làm máu lạnh nì dạ, bình dân giống như là rất bài xích, dùng cái tiểu cô nương làm can thiệp người. Sẽ bị hiện gần hơn mọi người hảo cảm liền ba người các ngươi tiểu quỷ đại danh bên người tuổi trẻ tiểu tử lập tức nói năng lô mãng, vào lúc này đại danh khoát tay chặt lại, thanh niên. Lập tức câm miệng nhì ra bọn họ thật lực thần bí mật khó lường, nếu không chúng ta cũng sẽ không vào nhì dạ thời kỳ đại danh hình như là nói cái gì nữa bệnh đau tim sự tình, giọng nói có chút trầm trọng phải, phụ thân đại nhân, ta thụ giáo thanh niên ăn mặc rất rõ ràng là quý tộc, mà không phải hạ nhân. Xem ra hắn có thể là tương lai đại danh người nối nghiệp được rồi, ta không ở đoạn thời gian này, ngươi liền lâm thời đảm đương nổi đại danh trách nhiệm á nhưng là, ca ca ta hử từ với ba. Người chúng ta vẫn duy trì thân thể nghiêng về trước quỷ tư, cho nên đối với hai người này cắn lưỡi hành vi chỉ có thể bằng vào tử thường nhân minh mẫn chỉ có thể biết được, còn như đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có cái kia lòng thanh thản đi tìm hiểu. Dù sao võ sĩ tập đoàn bảo vệ đại danh cùng nì giả có cách biệt một trời.